Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay thật là vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Tóm tắt một chút của phần trước các bạn nhé. Thì như chúng ta đã biết rằng là Dư Niên sau khi phát hiện ra những cái âm mưu của Hứa Huyên, cô ta luôn tỏ ra là tội nghiệp để lợi dụng cái tình thương, cái sự giúp đỡ của người khác mà trục lợi cá nhân. Chính vì vậy, Dư Niên đã phải nói là thay trời hành đạo. Đã một đòn dứt điểm khiến cô ta không thể tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật được nữa. Đó, và Dư Niên của chúng ta vẫn chưa bao giờ làm cho chúng ta phải thất vọng cả. Cậu ấy có một cái khả năng biểu diễn rất là đa năng. Có một cái giọng hát thiên phú và một cái gương mặt vô cùng xinh đẹp. Đã vô cùng xứng đáng khi mà nhận được cái chức quán quân của Thiên Lại mùa 2. Đó. Và cũng trong cái phần trước thì chúng ta biết rằng là Tạ Du đã từng có cái ước mơ là trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Bản chất thì cậu cũng rất có năng khiếu và sau đó thì cũng đã học trong cái trường học nổi tiếng ở nước ngoài. Nhưng sau cái biến cố xảy ra với gia đình thì cậu đã phải gác lại cái ước mơ và sống với cái trách nhiệm, cái trọng trách của một người trụ cột gia đình và luôn phải đeo lên mình cái mặt nạ lạnh lùng để đối thủ không thể tìm ra được cái kẽ hở của mình, đúng không ạ? Và cậu đã vô cùng vui khi ngày hôm ấy Dư Niên gửi tin nhắn tới. Trong nội dung tin nhắn là một bức hình của Dư Niên, làn da trắng trẻo, mềm mại và đã lộ ra cái phần cơ bụng, và kèm với đó là có ba chữ: có cơ bụng, đúng không ạ? Thực sự thì không hiểu rằng là Dư Niên cậu ta có cái ý đồ gì mà lại gửi cho Tạ Du của chúng ta một cái bức hình gợi cảm như vậy, lại còn nói là có cơ bụng nữa. Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay để tìm hiểu về các cái tình tiết thú vị của chuyện các bạn nhé. Và các bạn ơi, cũng đừng quên hãy subscribe kênh để ủng hộ cho Mai, cũng như là hãy chia sẻ những cảm xúc của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Và chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Dư Niên ngậm trà, uống xong rồi mới nhận được tin nhắn trả lời của Tạ Du. Chỉ có một chữ ừ. Lười biếng ngồi trên ghế salon, Dư Niên dựa vào gối ôm, không chú ý tới khóe miệng đang dương nhẹ của mình. Cậu đang đánh chữ trả lời, không nghĩ rằng lại có thêm một tin nhắn mới được gửi qua. Rất đẹp. Lần này Dư Niên không nhịn được, bật cười. Cậu tiện tay sờ bụng mình, cảm thấy khoảng thời gian tập gym này không có uổng phí. Ít ra cậu cảm thấy rất tự tin. Xóa nội dung trả lời lúc trước, Dư Niên đổi sang hỏi: vậy hôm nay có đồ ăn ngoài không? Lần này tin nhắn trả lời lại rất nhanh. Có, hai loại. Dư Niên cười. Tôi vô cùng mong chờ, nhưng thức ăn ngoài chưa tới, điện thoại Mạnh Viễn đã tới trước. Niên Niên, vừa nãy tỷ lệ người xem đã lên tới 3,9% rồi. Thành âm Mạnh Viễn còn chưa dứt, Hà Khâu Bách ở bên cạnh nói chen vào. Ái chà, mấy chương trình đang chiếu cũng làm sao có thể đánh lại tụi mình đây. Mạnh Viễn cười nói. Hà Đạo, cậu đang khoe khoang đấy à? Ha ha, cứ khoe đi, đừng quên tiền thưởng cho Niên Niên là được. Hắn lại nói với Dư Niên. Còn nữa, ba đề tài có tên cậu leo lên 20 vị trí đầu, 15 vị trí đầu bảng hot search, đề tài liên quan tới Thiên Lại chiếm hơn nửa. Lão Mạnh, cậu quá nghiêm khắc rồi, thành tích này vẫn chưa để đủ để tôi khoe khoang sao? Dư Niên không nói chen vào, đôi mắt mang theo ý cười, nghe Mạnh Viễn và Hà Khâu Bách đấu võ mồm với nhau. Chờ hai người đấu xong, cậu mới mở miệng nói. Thật sự rất cảm ơn Hà Đạo đã cho tôi cơ hội này. Hà Khâu Bách cười. Đều là giúp đỡ lẫn nhau, tôi cũng phải cảm ơn cậu. Vốn dĩ dùng người mới có nguy hiểm rất lớn, hoặc là chương trình bỏ tiền như vào nước, hoặc là mất hết vốn liếng, thua thảm. May mà cậu có Hạ Minh Hy gánh nửa chương trình, nếu không tôi cũng không còn lòng dạ ngồi đây ăn thịt nướng uống bia rồi. Mạnh Viễn ở bên cạnh hừ một tiếng. Lão Hà, chẳng phải cậu nên cảm ơn tôi sao? Dù gì người cũng là tôi đưa tới trước mặt cậu. Vâng vâng vâng, cảm ơn cậu. Hai người ngồi uống bia, giọng điệu Hà Khâu Bách nghiêm túc không ít. Trong giới này, lớn lên đẹp trai xinh gái, giọng hát dễ nghe, biết nhảy, xưa nay đều chỉ nhiều chứ không ít. Nhưng cậu là độc nhất vô nhị. Dư Niên này, cố gắng nỗ lực, ngoan ngoãn đi theo Mạnh ca của cậu đi. Sau này nhất định cậu sẽ cực kỳ nổi tiếng. Dư Niên ân cần nói lời cảm ơn lần nữa. Hà Đạo, cảm ơn anh. Cúp điện thoại, Dư Niên nhìn màn hình tối đen. Bỗng nhiên cảm thấy tương lai đầy sương mù mờ mịt trước kia cuối cùng cũng rõ ràng thêm một phần rồi. Chí ít bây giờ có thể thấp thoáng đường đi. Cậu đang xuất thần, tiếng thông báo có tin nhắn mới lại vang lên. Mở điện thoại, nhận ra không phải là Tạ Du mà là chú Vinh, nói đã lấy được tư cách tham gia buổi đấu giá cho cậu. Dư Niên tính thời gian một chút, đúng lúc rơi vào hôm sau, ngày thi tuyển hát ca khúc tuyên truyền, liền trả lời. Nhất định cháu sẽ đến đúng giờ, làm phiền chú Vinh rồi. Cậu gửi tin nhắn xong, nhớ lại câu Mạnh Viễn vừa nói. Dư Niên mở Weibo ra, nhìn một chút. Quả nhiên, nhiệt độ thiên lại, đại bạo, mà hot search thứ 6 chính là Hạ Minh Hy. Dư Niên ấn vào, phát hiện 20 phút trước, Hạ Minh Hy đăng Weibo. Hạ Minh Hy cầu xin mọi người có thể đừng đăng bức ảnh mình cởi chuồng hồi bé được không? Mình cũng cần mặt mà. Khu bình luận là một biển lớn mênh mông hai chữ không thể. Dư Niên cũng xấu xa xe lại không thể. Hạ Minh Hy cầu xin mọi người có thể đừng đăng bức ảnh mình cởi chuồng hồi bé được không? Mình cũng cần mặt mà. Mới nghe xong, WeChat liền nhảy ra tin nhắn của Hạ Minh Hy, liên tục gửi sang 9 cái biểu tình đau lòng gần chết. Dư Niên gửi lại một biểu tình chống nặng. Hạ Minh Hy, cậu có còn là anh em của tôi không hả? Đúng rồi, tôi vừa mới biết được, ngày mốt tôi phải vào đoàn phim, mẹ tôi đã đóng gói hành lý xong cho tôi rồi. Dư Niên gõ chữ kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Hạ Minh Hy, đúng vậy, bộ đoàn phim rất lợi hại. Mẹ tôi tìm bạn bè vất vả lắm mới nhét tôi vào được, nhất định phải phối hợp với thời gian của người ta. Tôi còn phải chuẩn bị sớm nữa, gần như là sáng ngày mốt phải xuất phát rồi. Dư Niên hiểu rõ, đánh chữ. Vậy chờ cậu về, sẽ gặp lại nhau. Hạ Minh Hy, nói rồi đấy Niên Niên, cậu đừng có quên tôi đấy. Hơn nửa tháng sau tôi sẽ trở về chơi với cậu. 10 giờ sáng ngày 11, Mạnh Viễn lái xe tới đón. Thấy Dư Niên bỏ gậy, mặc áo sơ mi trắng, giống như lần đầu bọn họ gặp nhau. Mặt mày sáng sủa, lộ ra khí chất thiếu niên trong sáng. Lần thứ hai Mạnh Viễn ý thức được. Niên Niên cũng chỉ mới 21 tuổi. Hắn hoàn hồn cười nói. Tại sao lại mặc cái này? Không đi mua một ít quần áo giày dép đắt tiền à? Hồi trước tôi nghe nói hình như giày bóng đá AZ lại sắp ra mắt sản phẩm hợp tác rồi. Đồ hiệu mùa thu cũng lên kệ rồi đấy. Dư Niên lên xe thắt chặt dây an toàn, cười lắc đầu. Không mua, quần áo đủ mặc là được rồi. Tôi cũng không thích mua quần áo. Hồi trước lúc ông bà ngoại vẫn còn, quần áo trong nhà đều là một tay thợ may làm. Kiểu dáng đơn giản, chất liệu cũng tốt. Một cái có thể mặc lại rất nhiều lần. Vì vậy cậu không quen mua quần áo mới thường xuyên, đủ mặc là tốt rồi. Mạnh Viễn tặc lưỡi một tiếng. Cậu thực sự là nghệ sĩ tiết kiệm nhất tôi từng thấy. Không hút thuốc lá, không rượu bia, không mua đồng hồ, không mua nhà, không thích đồ hiệu, cũng không thích siêu xe. Quần áo mặc thường đều là hàng Sida. Tôi mà nói ra nhất định chẳng có ai tin. Nói đến đây, Dư Niên tò mò. Còn anh thì sao? Bình thường tiêu tiền vào đâu vậy? Mạnh Viễn nhướng mày cười nói. Hồi trước tôi rất thích đồ cổ, chăm chỉ nghiên cứu mấy năm, nhưng vẫn không chịu nổi việc hàng pha ke đầy rẫy ngoài đường. Sau đó thì thích đầu tư sưu tập châu báu, sau đó lại thích mua nhà, bây giờ thì thích tích tiền. Nhìn một chuỗi dài, tôi thấy rất vui. Đúng rồi, bản chính sự, Mạnh Viễn lại nhớ ra. Lúc nữa cậu tới sẽ chạm mặt với Viu Yêu và Hà Tuấn Vũ. Hồi trước có tin nói Viu Yêu thi hát vào buổi chiều, nhưng lịch trình từ đạo rất kín, bèn đẩy hết lên buổi sáng. Dư Niên gật đầu, Mạnh ca yên tâm, lời bài hát tôi đã thuộc rồi. Tối hôm qua tôi còn vừa hát vừa ghi âm, nghe lại bản thân thấy rất hài lòng. Mạnh Viễn tin cậu, nhưng vẫn khuyên nhủ thêm. Nếu như không được chọn thì cậu cũng đừng nản lòng. Sự nghiệp của cậu cũng vừa mới thành công bước đầu tiên, sau này cũng có rất nhiều cơ hội. Dư Niên biết Mạnh Viễn đang lo lắng cho tinh thần của cậu. Ừ, tôi biết rồi. Chúng ta đi từ từ, yên tâm. Đi theo Mạnh ca nhất định cậu sẽ không thiếu thịt để ăn đâu. Thang máy lên tầng 30. Vừa bước ra từ cửa thang máy, đã có người tới dẫn đường. Hai người Dư Niên đi theo người đó vào trong, đến bên ngoài một phòng ghi âm. Vừa nhìn đã nhận ra người đứng bên cạnh. Mạnh Viễn tươi cười chào hỏi trước. Từ đạo. Đinh sản xuất, đã lâu không gặp. Từ Hướng Lan khoảng 40-50 tuổi, ăn mặc tùy tiện, toàn thân chỉ có hai màu đen xám, nếp nhăn quanh miệng rất sâu. Nhìn có vẻ khó gần, nhưng lúc cười lại rất ôn hòa. Ông bắt tay Mạnh Viễn, lại nhìn sang Dư Niên. Tôi đã nghe qua tất cả các ca khúc cậu hát trong Thiên Lại rồi, rất tốt. Dư Niên khiêm tốn, cảm ơn Từ đạo. Cậu cong mắt cười. Tôi rất thích xem phim của ngài, mỗi một bộ phim xem qua không chỉ một lần. Không nghĩ rằng mình lại có cơ hội thấy người thật. Từ Hướng Lan nhướng mày, cười nói với người bên cạnh. Phim tôi quay phần lớn đều là những bộ phim nghệ thuật buồn tẻ nhàm chán, không nghĩ cũng có người trẻ thích nó. Ông ôn hòa hỏi Dư Niên, cậu thích nhất bộ nào? Dư Niên không do dự, thích nhất Quốc Sĩ và Mưu Sinh, đặc biệt là Mưu Sinh. Ấn tượng sâu đậm nhất của tôi chính là đoạn kết Vân Lai tự sát trong phòng. Mấy ngày sau tôi nằm ngủ liên tục mơ thấy hình ảnh đó. Từ Hướng Lan không nghĩ rằng Dư Niên sẽ thích bộ phim Mưu Sinh này. Đây là tác phẩm thời kỳ đầu của ông, cũng là tác phẩm ông ưng ý nhất. Bèn hỏi thêm vài câu. Vậy cậu cảm thấy Vân Lai có nên tự sát không? Dư Niên nghĩ ngợi vài giây, nghiêm túc nói. Không có nên hay không, đã là người thì ai cũng muốn sống, nhưng Vân Lai lại buông bỏ, không muốn sống nữa. Từ Hướng Lan không nói đúng cũng chưa nói không đúng, vỗ vai Dư Niên. Các cậu chờ một chút, vẫn còn hai ca sĩ nữa chưa tới. Đến đủ thì chúng ta bắt đầu. Đi cùng với Mạnh Viễn vào phòng nghỉ ngơi. Bên trong không có ai, nhân viên bưng hai ly trà tới, để xuống rồi đi ra ngoài. Mạnh Viễn cẩn thận không để cho Dư Niên uống trà ở đây, đưa bình giữ nhiệt cho cậu. Cũng không hỏi Dư Niên có thật sự thích phim của Từ Hướng Lan hay không, chỉ giới thiệu. Người bên cạnh Từ đạo là nhà sản xuất của bộ phim này, Ninh Cách, làm người luôn khiêm tốn. Tuy nhiên lần này cuộc thi tuyển chọn ca sĩ được phổ biến rộng rãi, ngay cả đạo diễn sản xuất cũng tới, xem ra bọn họ rất coi trọng bộ phim này. Dư Niên cố gắng nhớ tên và số của đối thủ. Sau khi trò chuyện vài câu, lấy lời bài hát ra, đọc thuộc. Mạnh Viễn cũng không quấy rầy cậu nữa, lấy điện thoại ra tìm việc cho mình. Cũng không lâu sau, cửa phòng nghỉ mở ra, Viu Yêu và Hà Tuấn Vũ cùng bước vào. Ba người khách khí hỏi thăm, nhưng mà bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh. Chưa từng gặp qua bao giờ nên chẳng ai cố hâm nóng bầu không khí, toàn bộ phòng nghỉ yên tĩnh. Ngay sau đó, nhân viên đi vào đưa Hà Tuấn Vũ ra ngoài. Mười mấy phút sau, Viu Yêu cũng ra ngoài. Mạnh Viễn thu mắt, phát hiện Dư Niên còn bình tĩnh hơn so với mình. Cậu không căng thẳng sao? Dư Niên rời mắt khỏi lời bài hát. Căng thẳng thì cũng vô ích, còn không bằng học thêm lời vài lần. Mạnh Viễn suy nghĩ, cũng đúng. Gần 20 phút sau, cửa lại mở ra, nhân viên khách khí nói, Từ đạo kêu tôi tới gọi hai người. Dư Niên nói cảm ơn. Đi vào phòng thu âm, tất cả âm thanh đều bị ngăn cách bởi tấm kính thủy tinh. Dư Niên không nhìn biểu tình những người đứng bên ngoài đeo tai nghe lên. Từ Hướng Lan và Ninh Cách đứng chung một chỗ, ánh mắt đánh giá Dư Niên đứng trước micro thấp giọng hỏi. Cậu cảm thấy ngoại hình và khí chất có ổn không? Ninh Cách khoanh tay. Từ đạo. Rốt cuộc cậu là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Nhân vật do cậu chọn, hỏi tôi làm gì? Lười động não, cứ việc nói thẳng. Từ Hướng Lâm trầm ngâm. Còn phải nhìn thêm chút nữa, tôi nghiên cứu một chút. Ninh Cách gật đầu tập trung nghe. Dư Niên lúc hát, lúc nhạc dạo vang lên hỏi. Vậy cậu thấy cậu ấy hát như thế nào? Câu hỏi này Từ Hướng Lan không do dự. Tốt hơn Viu Yêu không ít, tốt hơn Hà Tuấn Vũ rất nhiều. Không sai. Nhưng fan cậu ấy không nhiều bằng Viu Yêu. Mặc dù hồi trước tung hoành bảng hot search, nhiệt độ rất cao, nhưng nền tảng nhân khí vẫn còn quá yếu, cũng không ổn định. Ngón tay Ninh Cách gõ vài cái vào khuỷu tay. Tôi chọn Viu Yêu. Từ Hướng Lan không lập tức mở miệng, vẫn là câu nói trước. Tôi nghiên cứu một chút. Kết quả sẽ không thông báo tại chỗ, phải qua mấy ngày sau mới được thông báo cho người quản lý. Hát xong, Dư Niên đi ra từ phòng ghi âm. Lễ phép chào hỏi, sau đó rời đi cùng Mạnh Viễn. Trong thang máy, Mạnh Viễn không vòng vo. Lần này căng thật, tôi nói chuyện với quản lý của Viu Yêu vài câu. Nhìn tình huống thì Viu Yêu rất được coi trọng. Dư Niên nghe vậy, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Lần này tôi hát không có gì sai sót, nếu không được chọn, tôi cũng đã cố hết sức rồi. Hết sức nỗ lực, Mạnh Viễn lại thở dài. Bây giờ, giai đoạn tuyên truyền của phim ngày càng quan trọng. Coi như là đạo diễn danh tiếng cũng không thể không cân nhắc vì phòng vé. Tôi nghe qua bối cảnh của Viu Yêu kém hơn cậu. Thứ duy nhất cậu ta hơn cậu chỉ là fandom, vững chắc hơn cậu thôi. Dư Niên khuyên ngược lại Mạnh Viễn. Chúng ta cứ từ từ đi, sau này tôi cũng sẽ rất lợi hại. Mây đen trong lòng Mạnh Viễn bị đánh tan, bật cười. Ừ, sau này cậu cũng sẽ rất lợi hại cho mà xem. Buổi chiều, Dư Niên tiếp tục lên lớp học ở công ty. Vết thương ở chân cậu đã lành rồi, vì để không ảnh hưởng đến việc nhảy nhót sau này, hoặc là xuất hiện các hậu di chứng như chật khớp, nên cậu cũng phải luyện thêm các bài tập cho mắt cá chân. Đến khuya, Dư Niên mới về nhà. Cậu đeo khẩu trang đi tới siêu thị gần đó, mua xương sườn và rong biển. Đi qua gian hàng khác, chọn một bình giữ nhiệt màu xám. Tỉ mỉ xử lý xong chỗ nguyên liệu nấu ăn. Mở lửa nhỏ canh hầm. Dư Niên vào phòng làm việc lấy một tờ giấy ra, tính toán một chút. Tiền ký hợp đồng với Tinh Hải, tiền live stream, cộng thêm tiền thưởng, tiền lại và lệ phí ra sân, cả tiền viết ca khúc, chủ đề cho Úc Thanh, thủ lao thu được tính ra cũng lên 7 chữ số. Trừ số lẻ còn lại, còn bao nhiêu Dư Niên bỏ vào trong tài khoản. Dư Niên đánh giá, chỉ cần không gặp loại nhà giàu không thiếu tiền đấu giá hoặc là ác ý cạnh tranh thì hẳn sẽ không có vấn đề gì. Canh xương sườn hầm cũng được 2 giờ, phòng bếp tỏa ra mùi thơm. Dư Niên đoán chừng thời gian cũng sắp được rồi. Đang định vào bếp, bỗng nghe tiếng chuông gõ cửa. Xác định người tới, Dư Niên mở cửa. Vẫn là người đàn ông mặc âu phục màu đen mấy lần trước. Đối phương đưa một cái hộp nhỏ hình vuông tới, còn kèm theo một cái thẻ. Dư Niên mở tấm thẻ ra, đập vào mắt là chữ viết có phần quen thuộc. Nét chữ sắc sảo mạnh mẽ, rất đẹp mắt. Lúc ăn cơm tối, nếm được, ăn rất ngon. Cho nên cũng muốn mình nếm thử một chút, đúng không? Dư Niên bật cười, ngẩng đầu nói với người đối diện. Xin anh chờ 1-2 phút, tôi có đồ phải phiền anh đem về. Đi vào phòng bếp, Dư Niên lấy ra bình giữ nhiệt mới tinh, đã được rửa sạch từ trong ngăn kéo, rồi múc canh xương sườn trong nồi vào. Vặn chặt nắp, đảm bảo canh không bị đổ khi di chuyển, Dư Niên mới cầm ra cửa. Đối phương nhận hộp giữ nhiệt, gật đầu với cậu, xoay người rời đi. Khúc Tiêu Nhiên rời khỏi bữa tiệc, lái thẳng xe thể thao tới để mới mua đến Tạ Gia. Ngựa quen đường cũ, đi vào phòng làm việc của Tạ Du. Đẩy cửa, ánh đèn ấm áp chiếu vào. Khúc Tiêu Nhiên bước trên tấm thảm màu nhạt, ngón tay quay chìa khóa xe, hất cằm. Tạ Tiểu Du, có chuyện gì khiến cậu cực kỳ lo lắng vậy? Lo lắng đến mức gọi mấy cuộc điện thoại cho tôi. Nó nhất định tối nay phải tới đây một chuyến vậy. Cậu gặp chuyện gì khẩn cấp hả? Tạ Du nhẹ nhàng thở ra, chỉ hộp giữ nhiệt trong tay. Cậu có muốn nghe một chút lai lịch của nó không? Khúc Tiêu Nhiên hít sâu, trong đầu nghĩ. Bản thiếu gia cũng đã uống chung một lon sữa bò với cậu. Vậy mà bây giờ còn phải nghe cậu nói một chút lai lịch của hộp giữ nhiệt này sao? Hắn đi tới, ngồi xuống salon, vắt chéo chân, nới lỏng cà vạt. Cảm thấy cho dù Tạ Du nói cho hắn trong hộp giữ nhiệt này là nạm thêm giữa cuối 3 tầng kim cương, thì hắn cũng không hoảng sợ chút nào. Lúc này mới lên tiếng. Tôi chuẩn bị xong rồi, cậu nói đi. Ánh mắt Tạ Du rơi xuống hộp giữ nhiệt màu xám cho. Vừa nhìn, lập tức rời đi. Là Dư Niên đưa. Bên trong có canh xương sườn rong biển. Khúc Tiêu Nhiên đợi một lúc vẫn không thấy Tạ Du nói tiếp, mới phát hiện lai lịch chỉ có mỗi một câu đó. Chỉ có vậy. Tạ Du khó hiểu, lặp lại lần nữa. Cái hộp giữ nhiệt này là Dư Niên đưa tới cho tôi. Bên trong là canh xương sườn rong biển. Cậu ấy hầm. Nhìn cái bóng của đèn in dưới mặt đất, đôi mắt Khúc Tiêu Nhiên vô thần. Ồ, hắn xoa mặt, phát huy trí tưởng tượng. Niên Niên nhà cậu hầm canh xương sườn rong biển, sau đó bỏ vào hộp giữ nhiệt đưa cậu ăn. Ừ. Nhìn Tạ Du mặc áo sơ mi tơ tằm màu đen, thẳng lưng ngồi sau bàn làm việc, cố gắng kiềm chế vui mừng nhưng vẫn không thể nào giấu được lỗ tai ửng đỏ. Tâm trạng Khúc Tiêu Nhiên ngổn ngang, không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, đột nhiên trầm xuống chua xót.

Tỷ lệ cậu xuất hiện phải luôn được duy trì. Dù sao, lâu rồi cậu cũng chưa lên livestream. Nên tối nay cậu không bận gì, thì chúng ta mở buổi livestream trong nửa giờ thôi. Cậu thấy thế nào? Dư Niên không có ý kiến. Không thành vấn đề. Ừ, quyết định vậy đi. Ăn cơm tối xong, Dư Niên chú ý thời gian. Đúng 9 giờ mở livestream. Mặt Dư Niên vừa mới xuất hiện trên ống kính. Trong nháy mắt, đạn mạc tăng vọt, phủ kín cả khung hình. Chào mọi người, đã lâu không gặp, mọi người có khỏe không? Trên đạn mạc, tất cả đều khỏe. Cũng kèm theo vài câu hỏi thăm. Niên Niên, cậu có khỏe không? Dư Niên đang chuẩn bị trả lời. Màn hình đột nhiên tối sầm lại. Rút kinh nghiệm lần trước, Dư Niên nhanh chóng phản ứng kịp thời. Có người tặng cậu kim cương. Quả nhiên, ngay sau đó, một dòng chữ to lớn rực rỡ quen thuộc nhảy ra 5 lần. Người sử dụng Niên Niên Hữu Dư tặng cho chủ trì Dư Niên kim cương X100. Một giây sau, đạn mạc cũng nổ theo. VL, Phan Đại Gia lần trước tặng 99 vạn lại xuất hiện. Còn mẹ nó, đột nhiên tôi cực kỳ kích động. A, để tôi đoán nhé, lần này có phải cũng tặng 999 viên kim cương không? Trái tim nhỏ của tôi. Hu hu, người chiếm spotlight đó lại tới sao? Nhìn một chút, nhìn một chút. Thật sự lại là 999 viên, thích thật. Dư Niên cười nói cảm ơn, đang chuẩn bị nói tiếp. Bỗng nhiên nghe tiếng chuông cửa. Cậu ngừng lại, hướng ống kính nói xin lỗi. Xin lỗi, tôi đi lấy đồ, sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Phiền mọi người chờ tôi vài phút. Mở cửa, giống như cậu nghĩ, người đứng ở ngoài cửa là người quen. Dư Niên mỉm cười chào hỏi. Chào buổi tối. Hà Sơn đưa hộp giữ nhiệt màu xám ra. Dư Niên, hôm nay anh ấy cố ý đem trả hộp giữ nhiệt sao? Hà Sơn gật đầu. Làm phiền anh rồi. Chờ người đi rồi, Dư Niên đóng cửa lại, đang chuẩn bị cất hộp giữ nhiệt vào bếp. Đột nhiên phát hiện, hình như có gì đó sai sai. Cậu nhớ rõ, hộp giữ nhiệt mình mua trong lúc rửa, vô tình quẹt qua, để lại một vết xước mờ mờ. Nhưng hộp giữ nhiệt được đem trả lại mới tinh, vết xước cũng không có. Dư Niên đứng tại chỗ không nhịn nổi, bật cười. Ngồi trước ống kính, thấy đầy màn hình đều hỏi cậu vừa làm gì vậy. Dư Niên cười nói, đây là bí mật nhỏ của tôi, không thể nói cho mọi người được. Trên màn hình đạn mạc, bình luận nhảy lên rào rào. Dư Niên đang nhìn kỹ, mắt chợt ngừng lại, cậu thấy rõ, bình luận vừa mới nhảy lên kia viết là Niên Niên, có người nói cậu đang tranh ca khúc để tài phim View You, là thật sao? Hơn nữa không chỉ có mỗi cái này, phía sau lại liên tiếp xuất hiện mấy cái bình luận tương tự, sắc mặt Dư Niên vẫn như thường tiếp tục trò chuyện không trả lời. 20 phút sau, livestream kết thúc, Dư Niên gọi điện thoại cho Mạnh Viễn. Mạnh ca, chuyện ca khúc tuyên truyền đã xảy ra vấn đề gì rồi đúng không? Mạnh Viễn kinh ngạc. Cậu biết rồi. Ừ, vừa mới thấy được trên đạn mạc lúc livestream. Có người hỏi tôi có phải tôi đang giành tài nguyên với View You không? Dư Niên hỏi. Chẳng phải bên phía đoàn phim còn chưa thông báo kết quả sao? Đúng vậy, phải đến sáng ngày mốt mới có kết quả. Về phía chúng ta, tôi chỉ nhắc cậu một câu. Phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. View You bị View You cướp. Còn những người khác, ngay cả Thi Nhu, tôi cũng không nói. Đừng vội. Tôi đi quan sát tình huống một chút, lúc sau sẽ cho cậu câu trả lời. Dư Niên mở Weibo ra, nhìn một tí, phát hiện phía dưới Weibo mình đã có fans View You tới bình luận. Cũng không khác gì, lý do từ chối là bao. Fan của cậu đáp trả lại, lập tức đã có hơn mấy trăm cái bình luận. Mười mấy phút sau, Mạnh Viễn gọi điện lại, vào thẳng vấn đề. Là bên phía View You để lộ tin tức. Dư Niên không hiểu, bọn họ đã nắm chắc kết quả sao? Không có, hẳn là giống như tôi, dựa vào quan hệ nghe được tin tức, xác định cậu không tranh nổi với View You, nhưng cũng không biết vì sao mấy fan cứng đầu cũng biết tin này. Sau khi biết được bèn vào fandom nói chuyện này cho đám fan còn lại nghe, lại còn dặn mọi người đừng tuyên truyền ra ngoài nữa. Mạnh Viễn cũng cạn lời, nhưng chuyện này chỉ cần một người không nhịn được truyền ra, sau đó sẽ không thể ngăn được. Tuy nhiên, có thể bên View You cũng cảm thấy chắc chắn là như vậy. Sớm một ngày hay chậm một ngày cũng không có gì khác, nên dứt khoát không thèm cản. Dư Niên biết, nhớ lại nội dung đạn mạc và một số bình luận mới ngạc nhiên hỏi, cho nên bọn họ đang đạp tôi. Không sai, Mạnh Viễn khẳng định. Không biết có phải là vì đoàn đội View You bày mưu tính kế không, nhưng fan là fan cậu ta đang đạp cậu xuống để nâng View You lên, thậm chí còn lơ đẹp Hà Tuấn Vũ. đi đâu cũng không nói là cậu tranh tài nguyện, đi đâu cũng nói cậu tranh tài nguyên với Viu. Một hiệp cũng không đỡ nổi đã bị nghiền nát. Nhưng Dư Niên không giận, nghe xong liền cười. Tôi đã đến cái trình độ này rồi sao? Mạnh Viễn cười. Uầy, cậu đang đắc ý đấy hả? Tuy nhiên quả thực cậu đã đến trình độ này trong đám người mới rồi, nên tất cả fan Viu Yêu đều coi thường Hà Tuấn Vũ, cũng không thèm nói tên người ta, chỉ đạp mỗi cậu, đồng thời cũng chứng minh rằng cậu hot. Hai người cùng cười rộ lên. Mạnh Viễn thu lại nụ cười dặn dò, bây giờ cậu cũng không cần làm gì hết, làm bộ không biết là được. Cũng chỉ có fan Viu Yêu mắt mù đi khoe khoang khắp nơi thôi. Nếu cậu nói lại là cái gì, ngược lại họ sẽ thành xào nhiệt độ miễn phí cho bọn họ. Dư Niên đồng ý, cúp điện thoại, cuối cùng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng không để trong lòng, chuẩn bị xong giấy bút, nghiêm túc viết mấy tờ chữ. Nhưng mà tốc độ phát triển của việc này còn nhanh hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Trước khi Dư Niên đi ngủ, Hạ Minh Hy liên tục gửi tới mấy tin nhắn. Đằng sau là một chuỗi dấu chấm than dài, cùng với một cú điện thoại. Viu Yêu bị bệnh hả? Mua tin tức đạp cậu, ám chỉ cậu kém hơn cậu ta. Chỉ thiếu điều viết hết mấy chữ này lên đầu đề thôi. Cậu ta bị điên hay sao mà đi làm loại chuyện không có phẩm chất này vậy? Dư Niên nhìn đồng hồ. Minh Hy, cậu mới quay phim xong hả? Cậu nhớ hôm qua, Hạ Minh Hy còn nói rằng hai ngày nay sẽ quay phim lúc tối. Chưa quay, chưa tới lượt tôi nên tôi tìm một góc chơi điện thoại. Kết quả vừa mở điện thoại đã bị mấy thứ rác rưởi này của Viu Yêu chọc tức điên, cũng không ăn nổi bữa khuya luôn. Dư Niên nghe được cậu cực kỳ tức giận, cười trấn an. Đúng là không giành được mà, đó cũng là sự thật, đừng giận nữa, giận nhiều sẽ xấu đó. Hạ Minh Hy nghe giọng nói của Dư Niên cũng bình tĩnh một chút. Được rồi, cậu nhớ nói với Mạnh ca xem có cần khống chế chiều gió hay không nhé. Hay thật đấy, đoàn đội cậu ta đăng tin xào nhiệt độ rất trôi chảy, fan cũng là bộ dạng hếch mặt lên trời xuất sắc hơn người, tất cả nhắm hết vào cậu. Cảm giác Hạ Minh Hy vừa nói vừa định bùng nổ, Dư Niên vội vàng nói, mau đi quay phim hoặc tập thoại đi, tối nay đừng chơi điện thoại nữa. Hạ Minh Hy lẩm bẩm vài tiếng, được rồi, tôi sẽ cố gắng khống chế tay mình. Vừa cúp điện thoại, Hạ Minh Hy chưa được 2 phút thì Mạnh Viễn đã gọi tới. Dư Niên nói trước, Mạnh ca, tôi thấy tin tức rồi. Mạnh Viễn cũng tức giận, tôi nói chứ, làm sao fan đứng đầu của cậu ta biết được hay vậy, 80% là cố ý vô tình để lộ ra ngoài. Sau đó fan đứng đầu dẫn dắt một chút, fan lập tức kích động chạy ra ngoài, nhìn nhiệt độ tăng được vài phần lại vội vàng tung tin. Tôi đã nhìn thấy 4 bài rồi đấy, bọn họ thực sự không bỏ qua bất kỳ một người nào, lợi dụng triệt để. Nụ cười Dư Niên phai nhạt một chút, ngay cả hot search chắc bọn họ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. 99% nhất định không chỉ có một. Dư Niên nằm trên giường, nhìn trần nhà màu trắng, ngẩn người 2 giây rồi mở miệng nói, sau này tôi sẽ trở nên cực kỳ lợi hại. Mạnh Viễn nghe hiểu được, đúng vậy, trở nên cực kỳ lợi hại, cũng không bị người khác đạp nữa. Mạnh Viễn lập tức đổi giọng, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ đi, tôi sẽ theo dõi tình huống sát sao, nên cậu không cần lo lắng. Dư Niên đáp ứng Mạnh Viễn, nhưng không ngủ được, dứt khoát cầm điện thoại lên tiếp tục đọc tin tức. Mở cái link Hạ Minh Hy gửi ra, là một bài viết trong diễn đàn. Thật buồn nôn, vị kia, nhà mấy người muốn tuyên truyền thì tuyên truyền đi, có thể đừng kéo Niên Niên vào được không, bị bệnh à? Chỉ là người đi đường, tôi nói chứ, Dư Niên cũng chỉ hot mấy ngày khi Thiên Lại vẫn còn đang phát sóng thôi. Tiết mục vừa kết thúc đã hoàn toàn chìm xuống, bây giờ còn mấy người biết cậu ta là ai đâu, ít ra mẹ tôi vẫn biết Viu Yêu là ai. Lên lầu trên chơi trò giả bộ, đi đường đi vui không? Có thể chuyên nghiệp hơn một tí, trước đó sửa lại avatar được không? Thiếu điều là cầm bút đỏ viết tôi là mực khô rồi, đừng để tôi cho rằng trong đầu cậu toàn chứa ích nhé. Ôm Niên Niên mang đi, Niên Niên của tụi tôi chỉ ăn phận ca hát, có chọc chó đâu. Với cả kết cục sau này có ra sao thì công ty Viu Yêu cũng không tẩy trắng được đâu. Tôi tin vào thứ gọi là nghiệp quật, nổi lên bằng việc đạp người ta xuống mà không sợ té sấp mặt sao. Được rồi, đã biết Viu Yêu nhà các người nổi tiếng khắp hệ Thái Dương rồi. Các người tự chơi đi, đừng có kéo nhà tụi tôi vào, ok. Sự tình này cũng không tới mức bùng nổ, nhưng cũng liên tục kéo dài đến giữa trưa ngày hôm sau. Lúc Mạnh Viễn đang ăn trưa với Dư Niên, khuôn mặt vẫn còn đen. Nhưng sau khi nhận được một cuộc điện thoại, Mạnh Viễn ngồi đơ ra trên ghế mấy giây, rồi đột nhiên cười to. Dư Niên để đũa xuống. Mạnh ca, sao vậy? Khi Nhu cầm muỗng canh cũng khó hiểu nhìn sang. Mạnh Viễn ném điện thoại một cái bốp lên bàn, khuôn mặt tràn đầy sung sướng. Ông đây cười vào mặt tụi mày. Vừa nãy là Từ Đạo gọi điện cho tôi, nói ca khúc tuyên truyền của bọn họ giao cho cậu hát. À, Dư Niên cũng kinh ngạc. Không phải nói là chọn VU sao? Tin tức nội bộ là nói vậy, nhưng không thông báo chính thức. Cuối cùng bọn họ chọn ai cũng không ai có thể biết được. Lúc đó tôi nhìn ra, hình như là Ninh sản xuất coi trọng VU, còn Từ Đạo lại coi trọng cậu. Mạnh Viễn nhắc Dư Niên, tí nữa nhớ gọi điện cho Từ Đạo. Ăn cơm chưa xong, Dư Niên ở trong phòng làm việc của Mạnh Viễn, dựa theo danh thiếp gọi điện cho Từ Hướng Lan. Từ Hướng Lan tiếp điện thoại rất nhanh. Dư Niên. Dư Niên cười nói, xin lỗi đã quấy rầy Từ Đạo rồi. Từ Hướng Lan tìm một nơi yên lặng, giọng điệu cũng thoải mái. Tôi biết cậu là vì chuyện gì. Chuyện ca khúc tuyên truyền này đúng là cậu phải cảm ơn tôi. Lão Ninh một lòng một dạ muốn cho VU hát, nhưng tôi không đồng ý. Ông giống như đang hít một hơi thuốc lá rồi nói tiếp. Tôi cược sau 4 tháng, cậu sẽ hot hơn VU. Ánh mắt Dư Niên khẽ động. Trong nhất thời không biết nói gì. Tôi đây là đang đánh cược đó. Từ Hướng Lâm cười. Cho nên, Dư Niên, cố gắng thật tốt, đừng để tôi thua cược. Trong mắt Dư Niên lóe lên tia sáng khẳng định. Nhất định sẽ không để ngài thua cược. Được, thanh niên là phải có một bụng khí chất như thế này. Từ Hướng Lâm đổi đề tài. Đúng rồi, quản lý của cậu có đó không? Dư Niên liếc Mạnh Viễn, thấy Mạnh ca vẫn ra hiệu mới nói, có. Mở loa đi, chúng ta cùng trò chuyện một chút. Dư Niên mở loa. Tôi muốn hỏi một chút. Dư Niên, cậu có hứng thú với việc đóng phim không? Đóng phim? Câu hỏi này của ông nằm ngoài dự đoán của Dư Niên và Mạnh Viễn. Bốn mắt nhìn nhau. Mạnh Viễn tiếp lời. Từ Đạo, ý của ngài là... Từ Hướng Lan nói đơn giản. Trong phim của tôi có một nhân vật là quý công tử trẻ tuổi, con nhà quan, tới từ Hoàng Thành, được đưa tới biên cương, sống trong nhung lụa, kiêu dao phóng khoáng, ngày hát thử ấy. Tôi và Ninh sản xuất đều cảm thấy Dư Niên bất kể là khí chất hay ngoại hình cũng đều cực kỳ phù hợp với nhân vật này. Nhưng tôi không dám lập tức quyết định, vẫn luôn suy nghĩ mấy ngày nay. Nhân vật không có nhiều cảnh, thời gian quay cũng ngắn, thật ra thì cũng thoải mái. Nhưng nếu muốn lột tả đúng nhân vật thì rất khó tìm được diễn viên phù hợp. Cho nên hôm nay tôi hỏi thẳng, các cậu có đồng ý không? Mạnh Viễn không lập tức đồng ý, mà tỏ ý cần thời gian cân nhắc. Từ Hướng Lan cũng không gấp, trò chuyện vài câu rồi cúp điện thoại. Mạnh Viễn dùng góc điện thoại gõ lên bàn, hỏi Dư Niên. Cậu nghĩ sao? Dư Niên quay lại hỏi. Mạnh ca, anh cảm thấy thế nào? Mạnh Viễn phân tích. Địa vị của Từ Đạo trong giới rất cao, là đạo diễn lớn đã thành danh 20-30 năm. Phim ông ấy làm cũng không kém mấy phim khác, chứ đừng nói tới bộ phim này được đầu tư rất nhiều tiền. Cho nên bộ phim này, cho dù không thành bom tấn thì cũng không có khả năng thành bom xịt, đúng không? Đúng vậy, Úc Thanh đóng vai chính, dù sao cô ấy cũng đang hot nên vẫn có sức hút. Mạnh Viễn tôn trọng Dư Niên, không quyết định thẳng. Lời khuyên của tôi là, diễn đi. Dù sao thời gian quay cũng ngắn, cũng không có nhiều cảnh quay, cậu vẫn có thể danh chính ngôn thuận ca hát tuyên truyền. Hơn nữa phim của Từ Đạo coi như chỉ là một vai phụ nhỏ, nhưng chỉ cần cậu đóng được thì cũng có thể bỏ rơi người khác mấy con phố. Dư Điên định rõ ranh giới. Tôi thích hát hơn. Mạnh Viễn cười nói, tôi biết, tôi sẽ không bắt ép cậu đi theo con đường diễn xuất. Thiên phú của cậu rất cao, nếu không hát thì thật lãng phí. Dư Niên đồng ý cười. Ừ, diễn thì diễn. Buổi chiều, Weibo chính thức của đoàn phim Cổ Đạo đưa ra thông báo chính thức liên quan tới việc tuyển người hát ca khúc tuyên truyền. Người được lựa chọn là Dư Niên. Vốn dĩ fans VU đã chuẩn bị xong xuôi tiệc chào mừng thông báo chính thức. Chúc mừng VU lấy được tài nguyên tốt. Không nghĩ rằng định thần nhìn lại, người được chọn không phải là VU. Ha ha ha, tôi cười ỉa. Đột nhiên thương mấy bạn mực khô ghê, bận bịu lâu như vậy Nhảy nhót lâu như vậy, trong chớp mắt đã bị thông báo chính thức và sốc mặt. Mấy cưng đần ra hết rồi kìa. Wow, bản thân là tiểu niên cao, cảm thấy unbelievable. Unbelievable. Chẳng phải niên niên của tụi tôi vừa bị đạp lại liền bị nghiền nát sao? Tôi không phải là fan hai nhà, tôi chỉ muốn nói, ngày hôm qua tôi còn nhìn mực khô nhảy nhót điên cuồng. Còn cho là đã có thông báo chính thức rồi, thì ra là chưa có hả? Nhưng mấy người kéo người ta xuống đạp một trận như vậy, cực kỳ trâu bò rồi đấy. Mấy người có thể đi khoe khoang đủ nửa năm luôn. Hu hu, đệt, dựa vào cái gì mà mấy người có thể tùy tiện khinh bỉ nói xấu dẫm đạp lên niên niên vậy? Thật là thương niên niên. Trong chốc lát, fan của Viu Yêu bị quần chúng mỉa mai kịch liệt. Khi Nhu lướt Weibo xong, cảm thấy cuộc sống tràn đầy niềm vui. Bây giờ fans Viu Yêu vì muốn kiếm lại mặt mũi đã chạy đến phía dưới thông báo chính thức của đoàn phim bình luận một đống, tuyên bố phía đoàn phim phải đưa ra một lời giải thích. Có phải lâm thời lật lọng đổi người không? Rốt cuộc có phải sau khi có nội tình đen tối không? Có một lời khó nói hết. Vậy làm sao giải thích được đây? Nếu không thông báo chính thức ban đầu là Viu Yêu rồi bị cưỡng ép đổi thành niên niên, loại chuyện này mà muốn giải thích thì cũng còn nói không được. Còn bây giờ bọn họ càn quấy như vậy, rất có phong cách ăn vạ. Mạnh Viễn bên cạnh cười ra tiếng. Lại còn nội tình đen tối gì nữa hả? Mày bọn họ giật thật. Mặt bọn họ dày thật. Nghĩ rằng đây là lời lâm thời đổi người ư? Đúp dưới gầm giường người ta hay sao mà biết vậy? Lúc này một thông tin mới đột nhiên lọt vào trong mắt. Thì Nhu không để ý, nhưng Dư Niên ngồi bên cạnh mở miệng. Chị Nhu Nhu, chị cho em mượn điện thoại một chút được không? Thì Nhu đưa điện thoại sang, còn bản thân thì đổi qua máy tính bảng tiếp tục lướt. Dư Niên mở tin vừa hiện lên ra, mới chỉ nhìn hai dòng đầu đã vô thức thu lại nụ cười thoải mái trên mặt. Thì Nhu lướt trang đầu cũng nghiêng người nhìn sang. Đồng sự Tống Khắc tai nạn xe cộ, cấp cứu không thành, chết tại hiện trường. Thấy đường cong sườn mặt Dư Niên căng ra, thậm chí lộ ra một phần lãnh ý không rõ ràng, cô cẩn thận hỏi, Niên Niên là người quen của em hả? Dư Niên cong khóe môi lắc đầu, không quen. Cậu đưa điện thoại di động trả lại cho Thi Nhu, cầm điện thoại di động mở ra tìm thêm vài tin tức liên quan. Buổi chiều hôm nay phanh xe của Tống Khắc bị hỏng, đâm gãy hàng rào bảo hộ, lao xuống sông. Trên xe có cả tài xế và trợ lý, không ai thoát được. Lúc cứu lên đã là thi thể. Dư Niên nhìn màn hình chằm chằm, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Khúc Tiêu Nhiên vọt thẳng vào phòng làm việc của Tạ Du, đóng cửa phòng làm việc, cái rầm, ngay cả trợ lý cũng bị đuổi ra. Hắn đứng sau cửa, nhìn Tạ Du ngồi thẳng sau lưng bàn làm việc, chóp mũi chua xót, hầu kết chuyển động mới dè dặt hỏi. Tạ Tiểu Du, cậu có ổn không? Lúc hắn hỏi những lời này, dường như tim hắn cũng đồng thời nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hắn nhớ rõ, năm đó anh trai Tạ Tiểu Du cũng giống như vậy. Trời mưa, phanh xe bị hỏng, xe tông gãy hàng rào bảo hộ rơi xuống sông. Cả tài xế và thư ký trong xe cũng chết, căn bản không thể cứu được. Nhưng bởi vì không tìm được chứng cứ, chỉ có thể phán đoán là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng làm quái gì xui xẻo đến mức đó được? Tạ Du cảm thấy như bị rút hết không khí, không biết thật giả, hít sâu không thông. Hắn rũ mắt, tầm mắt rơi xuống bàn cánh hoa tường vi. Một hồi lâu mới mở miệng, giọng nói hơi khàn. Ông ta đang cảnh cáo tôi. Cái gì? Khúc Tiêu Nhiên bước đến gần, liếm đôi môi khô khốc, nắm tay thành quả đấm. Cậu nói là Đinh Triệu Tiên sao? Ừ, biểu tình của Tạ Du như hồ sâu vậy, không có một chút gợn sóng. Giọng nói bình tĩnh hết mức có thể. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu động thủ. Hồi trước phe Tống Khắc bị tôi diệt tan đàn xẻ nghé. Mà ông ta càng già thì gan lại càng nhỏ, sợ hãi không dám giúp Đinh Triệu Tiên. Mà Đinh Triệu Tiên lại không thả người, dẫn đến việc hai người có mâu thuẫn với nhau, còn cãi nhau một trận trong bữa tiệc. Khúc Tiêu Nhiên không biết tên, biết bên trong còn có chuyện gì, sợ hãi nổi da gà. Vậy sau đó thì sao? Tống Khắc sợ tôi, cũng sợ Đinh Triệu Tiên, bèn muốn chạy thoát khỏi vũng nước đục này. Ông ta muốn một bên bày tỏ thái độ vạch rõ ranh giới với Đinh Triệu Tiên, một bên thì di dời tài sản chuẩn bị chạy ra nước ngoài. Nhưng rất rõ ràng, ông ta không thể lừa được Đinh Triệu Tiên, mà Đinh Triệu Tiên cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Vậy nên mới có tai nạn giao thông ngày hôm qua. Ừ, đôi con người của Tạ Du lạnh đến run người. Hắn nói chậm rãi từng câu từng chữ. Ông ta làm lại cách anh tôi chết là đang cảnh báo tôi. Ông ta muốn nói cho tôi biết, chỉ cần ông ta muốn, tôi sẽ chết. Khúc Tiêu Nhiên không lên tiếng. Đột nhiên hắn cảm thấy Tạ Du lúc này giống như một tấm bia ghim đầy cung tên, sơ xác tiêu điều, quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Tạ Du nắm chặt tay đến trắng bệch, rồi lại từ từ buông lỏng, nhắm hai mắt lại. Mấy giây sau lại mở ra, tất cả hận ý và hàn khí đều được giấu vào chỗ sâu thẳm nhất, không thể nhìn thấy được. Hắn ngẩng đầu nhìn Khúc Tiêu Nhiên hơi luống cuống. Tôi không sao. Khúc Tiêu Nhiên lúng túng gật đầu. Ừ, hắn lại nhẹ giọng nói. Nếu... Tôi không sao. Tạ Du nhấn mạnh lần nữa. Thật sự không sao hết. Khúc Tiêu Nhiên hiểu Tạ Du đang khó chịu, nhưng hắn càng hiểu Tạ Du hiện tại đã không phải là Tạ Tiểu Du ngày trước. Mỗi khi khó chịu sẽ luyện dương cầm ngồi suốt 12 giờ, rồi sau đó ngây người ngắm sao. Hắn không tới dần, khàn giọng nói. Có chuyện lập tức gọi điện cho tôi. Tạ Du chậm rãi nói, được. Dư Niên vẫn luôn lo lắng trong lòng, từ chối đề nghị đi ăn khuya của Mạnh Viễn. Cậu về thẳng nhà, ngồi xuống ghế salon, không kiềm chế được đi tìm thêm các tin tức mấy năm gần đây liên quan đến Tạ Thị. Một bí mật ẩn giấu không muốn ai biết mơ hồ hiện lên. Ngẩn người một lúc, Dư Niên đặt điện thoại sang bên cạnh, lấy nguyên liệu nấu ăn từ tủ lạnh ra, sơ chế sạch, hầm một nồi canh. Đến gần 11 giờ, tiếng chuông cửa mới vang lên. Cậu gần như là chạy ra cửa, cầm chốt cửa lạnh như băng mở ra. Đứng ngoài cửa vẫn là Hà Sơn. Hà Sơn lặp lại rõ ràng từng chữ. Anh ấy nói xin lỗi, khoảng thời gian này tạm thời không thể đưa đồ ăn sang. Nói xong, đưa cái hộp nhỏ trong tay ra. Dư Niên nhận hộp, suy đoán được những lời này xác minh, lo lắng trong lòng lại dâng lên. Cậu rất muốn hỏi, Tạ Du có an toàn không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Anh làm ơn chờ một chút. Đi vào trong, Dư Niên mở hộp ra, phát hiện bên trong là mấy cái bánh tét trứng, vỏ ngoài hơi cháy nhưng mùi rất thơm. Bỏ hộp xuống, lấy hộp giữ nhiệt mới tinh trong ngăn tủ, đựng bát ra. Dư Niên rót cháo gà vào, vặn chặt nắp. Nghĩ nghĩ lại đi đến phòng làm việc, tìm một tờ giấy viết thư màu trắng, cầm bút chấm mực viết 4 chữ. Thổi khô vết mực, cậu gấp tờ giấy lại rồi vội vã đi ra ngoài cửa. Đưa hộp giữ nhiệt và tờ giấy viết cho Hà Sơn. Dư Niên khẽ nói, làm phiền anh rồi. Hà Sơn gật đầu mang đồ đi. Trong phòng làm việc, rèm cửa sổ đóng chặt. Trên bàn chỉ có một ngọn đèn bàn nhỏ. Bầu không khí chìm vào im lặng. Chỉ có giọng nói vẫn còn mang vài phần thiếu niên, nhưng vô cùng trong trẻo của Dư Niên liên tục vang lại. Tạ Du ngồi trước bàn, ánh đèn mờ ảo phác họa đường nét khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu tình của hắn. Hạ Sơn đi vào phòng làm việc, tấm thảm hấp thụ bớt tiếng bước chân dư thừa. Tạ Du không ngẩng đầu. Đưa tới chưa? Đưa tới rồi. Hạ Sơn để hộp giữ nhiệt và tờ giấy viết thư trên bàn. Đây là đồ cậu ấy nhờ tôi đem về cho anh. Biết rồi. Cửa phòng đóng lại, Tạ Du nhìn chằm chằm hộp giữ nhiệt màu xám rất lâu, khóe miệng dương lên một độ cong khó nhận ra, mỉm cười. Một lúc lâu sau, hắn mới đưa tờ giấy cầm viết thư viết tay mỏng cẩn thận mở ra. Ở trên là 4 chữ viết bằng mực đen, nét chữ mạnh mẽ linh hoạt. Mong anh bình an. Không biết Tạ Du đã nhìn bao lâu mới trân trọng gấp lại, cẩn thận bỏ vào trong túi áo, vị trí gần với tim nhất. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm nhé. Xin chào.